Dụ dỗ đại luật sư. Chương 431, một bộ mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi phòng bếp bởi cơm. Khương Tuyết Nhu cười đối với Di Tần thấp giọng nói. Tôi biết anh ấy bị bệnh, nhưng mà tôi cảm thấy cuộc sống sống chung vẫn là khiến anh ấy trở thành người bình thường sẽ tốt một chút. Chúng ta càng dè đặt, anh ấy sẽ càng mẫn cảm, càng để ý. Di Tần bừng tỉnh. Quả thật là cô chủ lợi hại. Đúng rồi, cậu cả chưa ăn cơm. Cô đợi một hồi nhất định phải bắt cậu ấy ăn một chút. Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn bưng một chén cơm đi ra. Anh vẫn chưa ăn, anh mới vừa ăn một chút. Không đói bụng, Hoắc Anh Tuấn đem cơm đưa đến trước mặt cô. Gạt người, Di Tần đã nói với em. Dạ dày anh không tốt, không ăn cơm không được. Khương Tuyết Nhu tính cưỡng chế kéo anh ngồi xuống. Phải ăn một chút, anh không ăn được, em đút anh. Khương Tuyết Nhu kẹp lấy một con tâm nhét vào trong miệng anh. Thật kỳ lạ, lúc trước khó ăn nhưng giờ lại làm sao đột nhiên cảm thấy mùi vị của tôm cũng không tệ lắm. Đút anh thêm một miếng nữa. Người nào đó nuốt xuống. Sau đó tiếp tục ra lệnh. Anh tự mình ăn một chút. Khương Tuyết Nhu đem đũa để vào trong tay anh. Không muốn. Không có khẩu vị. Hoắc Anh Tuấn quay mặt qua một bên, lộ ra vẻ mặt chán ghét đời cao cấp. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, nghi ngờ, dáng vẻ ăn tôm mới vừa nãy cũng không giống như là không có khẩu vị. Chẳng lẽ đồ vừa từ trong tay cô qua thì mùi vị cũng sẽ khác đi sao? Nhưng mà anh không ăn cái gì thì cũng không được. Khương Tuyết Nhu không thể làm gì khác hơn là mình vừa ăn vừa đút anh ăn. Bất chi bất giác, cô ăn một chén, Hoắc Anh Tuấn lại ăn hai chén. Di Tần vẻ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cậu cả rất lâu rồi chưa thấy cậu ăn qua nhiều cơm như vậy. Nhìn có vẻ là vẫn phải do cô chủ đút. Khương Tuyết Nhu không nói. Trước kia làm sao không phát hiện Hoắc Anh Tuấn lại có một mặt ngây thơ như vậy. Đột nhiên trên bả vai truyền tới một trận đau nhức. Cô quay đầu, nhìn thẳng Hoắc Anh Tuấn với cặp mắt không được tự nhiên. Em lúc nãy không phải nói cơm nước xong để cho anh đấm bóp cho em sao? Khương Tuyết Nhu có chút vui vẻ yên tâm. Không lãng phí mình đút cơm cho anh khổ cực như vậy. Chẳng qua là một lát sau, cô liền đau gào khóc. Nhẹ một chút, đau chết em. Anh đã rất nhẹ. Không được, cầu xin anh chớ có ấn. Đau chết em. Khương Tuyết Nhu vội vàng từ trong ma trưởng của anh trốn ra được. Đổi một cái khác đi. Đợi một hồi em muốn tắm, anh giúp em đem quần áo đi giặt tay. Oát, Hoắc Anh Tuấn cắn răng. Khương Tuyết Nhu, em là đang trả thù anh trước kia để cho em đi giặt quần áo quét dọn vệ sinh chứ gì? Đúng, ai bảo anh trước kia giày vò em như vậy? Khương Tuyết Nhu nghịch ngợm nhìn anh le lưỡi. Để cho anh biết em trước kia có bao nhiêu khổ cực. Hoắc Anh Tuấn cười gian ác một cái ôm lấy cô đi lên lầu. Được. Anh còn đích thân tắm cho em. Không muốn. Đồ lưu manh. Đi ra. Trên lầu truyền tới tiếng cười ngọt ngào của những người tuổi trẻ. Di Tần nghe một trận ồn ào náo nhiệt. Trong lòng cũng vui vẻ yên tâm. Cũng là cô chủ có biện pháp. Cô không nghĩ rằng sau khi cậu cả phát bệnh còn có thể lộ ra một mặt vui vẻ như vậy. 40 phút sau. Khương Tuyết Nhu rót một ly nước táo thoải mái từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Sau khi sấy khô, cô trở lại phòng tắm. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở bên trong vụng về giúp cô giặt đồ. Quần áo lót, trong nháy mắt, oanh, Khương Tuyết Nhu ra mặt mỏng đỏ dần. Cách chương.